là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, phòng trọng lực. Tử vong tái khải, canh thứ tư, cấp gian phòng đắt như thế. Bất quá còn tốt, ta có thể tiếp nhận, cấp độ ép gian phòng xem như miễn phí ở. Cấp E gian phòng thì là cần 5 điểm khoán, mà cấp D liền cần 10 điểm khoán, cấp C cần 20 điểm khoán, cấp B cần 50 điểm khoán, đến cấp A gian phòng, vậy mà cần 100 điểm khoán, làm 100 điểm khoán. Từ Lý Dạ Huyền Final Destination app tài khoản bên trên, khấu trừ thời điểm, hắn còn một trận thịt đau. Bất quá chân chính tiến vào cấp A gian phòng về sau, Lý Dạ Huyền mới biết được cái gì gọi là xa hoa, cái gì gọi là đáng giá. Chậc chậc, thật sự là xa xỉ a, không hổ là 100 điểm khoán giá trị, nói vàng son lộng lẫy cũng không phải là quá đáng. Trong phòng bể bơi, phòng tập thể thao, gia đình rạp chiếu phim, a, đây là cái gì? Lý Dạ Huyền tại diện tích rộng lớn cấp A gian phòng bên trong đi dạo, cảm thụ trang trí xa xỉ xa hoa. Sau đó, đi vào một cái phòng, phát hiện gian phòng này trang trí có thể nói là cực giản. Bởi vì mặt đất, vách tường, không có cái gì, chỉ là tứ phía là đặc thù màu trắng kim loại vật liệu. Trên mặt đất tựa như là màu đen bọt biển. Tại sau khi vào cửa, gian phòng đặc thù cửa thủy tinh lập tức đóng lại, phong bế, hoan nghênh sử dụng phòng trọng lực, xin hỏi trọng lực điều chỉnh là mấy lần trọng lực? Đột nhiên, gian phòng hồi tưởng lại một đạo máy móc thanh âm lạnh như băng. 15, phòng trọng lực, chiếc tử thần du thuyền bên trên, lại còn có phòng trọng lực dạng này hắc khoa kỹ đồ chơi. Lý Dạ Huyền vừa mừng vừa sợ. Chợt báo một vài, gấp 5 lần, xác nhận gấp 5 lần trọng lực sao? Máy móc thanh âm vang lên lần nữa. Xác nhận, Lý Dạ Huyền vừa dứt lời. Xoát, một chút, phảng phất toàn bộ không gian đều trầm xuống. Mỗi tấc không khí giống như là nhét vào mười mấy nặng 20 cân khối trì. Sau đó toàn bộ đặt ở Lý Dạ Huyền trên thân. Không chỉ là trên thân đè ép nhiều như vậy, nặng không khí, mà là Lý Dạ Huyền cảm giác được toàn thân mình trên dưới, bao quát tóc, làn da, huyết nhục, nội tạng, xương cốt, thậm chí 60 ức tế bào, đều tại hướng trên mặt đất rơi. Lý Dạ Huyền bất ngờ không đề phòng, lập tức úp sấp trên mặt đất, làm cho có chút chật vật không chịu nổi. Quan bế trọng lực, Lý Dạ Huyền đỉnh lấy áp lực cực lớn, gian nan mở miệng nói ra, tại gấp 5 lần trọng lực phía dưới, Lý Dạ Huyền ngay cả nói chuyện cũng khó khăn, bởi vì dây thanh nhận lấy trọng lực áp bách, rất khó chấn động phát sinh. Đinh, đã đứng trọng lực, theo máy móc thanh âm vang lên, toàn bộ phòng trọng lực, lập tức điều chỉnh trở về, không khí không tại nặng nề, Lý Dạ Huyền thân thể cũng không tại nặng nề. Lý Dạ Huyền thở dài ra một hơi, sau đó từ dưới đất bò dậy, mới vừa rồi còn thật sự là nguy hiểm, không nghĩ tới phòng trọng lực đáng sợ như vậy. Lý Dạ Huyền hồi tưởng lại vừa rồi cảm giác, một trận lòng còn sợ hãi. Bất quá, phòng trọng lực ngược lại là tu luyện dùng chỗ tốt nhất. Lý Dạ Huyền kinh hãi về sau, mắt sáng lên, lại lướt qua một đạo tinh mang. Bất quá ta tạm thời vẫn là không cần đến phòng trọng lực. Đi trước tĩnh tu thất nhìn kỹ một chút. Lý Dạ Huyền rời đi phòng trọng lực, lại đi đến tĩnh tu thất. Tĩnh tu thất trang trí phong cách vẫn là loại kia không thể giải thích, không thể miêu tả, gần như đạo cảm giác. Trên vách tường có chữ viết họa, còn có một bó hoa, tràn đầy sâu xa ý cảnh, để cho người ta dễ dàng ngộ đạo giống như. Không hổ là cấp A gian phòng, trọng yếu nhất vẫn là trong phòng nồng đậm tự nhiên năng lượng, căn bản không phải cấp độ F. cấp e gian phòng có thể so. Lý Dạ Huyền đi vào tĩnh tu thất về sau, lập tức phát ra sợ hãi than thanh âm. Trong này tự nhiên năng lượng, thật sự là nồng đậm tới cực điểm. Xin hỏi phải chăng mở ra tụ linh trận? Đột nhiên, lại một đường thanh âm giống như máy móc vang lên. Có phòng trọng lực kinh lịch, Lý Dạ Huyền cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Tụ linh trận kia là làm gì? Có làm được cái gì sao? Lý Dạ Huyền hỏi. Tụ linh trận có thể đem cả phòng tự nhiên năng lượng toàn bộ tụ tập đến tĩnh tu thất. Máy móc thanh âm không có chút nào tình cảm hồi đáp. Dạng này có chút ý tứ. Lý Dạ Huyền nhẹ gật đầu, xếp bằng ở tĩnh tu trong phòng bồ đoàn bên trên, sau đó nói ra, mở ra tụ linh trận. Tụ linh trận mở ra, nhất thời từng đạo nồng đậm tự nhiên năng lượng giống như là dòng suối hội tụ tới, toàn bộ tập trung đến tĩnh tu thất bên trong. Lý Dạ Huyền sắc mặt đại hỉ, vội vàng vận chuyển cùng tu luyện cơ sở năng lượng dẫn đạo thuật, đem tự nhiên năng lượng toàn bộ dẫn đạo đến thể nội. Cái này, Lý Dạ Huyệt cơn đói bụng cồn cao cảm giác mới lấy làm dịu. Thời gian từ từ trôi qua, cũng không biết qua đi bao lâu, Lý Dạ Huyền điện thoại di động vang lên, hắn mới chậm rãi đình chỉ tu luyện, cầm điện thoại di động lên, giải tỏa xem xét, phát hiện đã đến buổi chiều 3-4 giờ, mà Final Destination app đẩy đưa tin tức, trò chơi, theo gió vượt sóng độ khó, đơn giản sân bãi, người phát hiện hào, không biết hải vực thời gian, 2 ngày thông quan ban thưởng, 20 điểm khoán, trò chơi, mới trò chơi tử vong. Lý Dạ Huyền con người bỗng nhiên co vào, sắc mặt thay đổi liên tục, bất quá rất nhanh, Lý Dạ Huyền lại bình tĩnh xuống dưới, dù sao không phải lần đầu tiên kinh lịch trò chơi tử vong. Có thể tại 1-2 ngày thời điểm, để cho mình đạt tới như thế độ cao, chú định Lý Dạ Huyền không phải phổ thông nhân vật, theo gió vượt sóng sao. Sân bãi là người phát hiện hào, còn có không biết hải vực, hẳn là người phát hiện hào là một chiếc thuyền danh tự, mà không biết hải vực lại là chỗ nào. Mặt khác, nói như vậy, lần này trò chơi tử vong là muốn rời khỏi chiếc tử thần du thuyền sao? Lý Dạ Huyền than nhẹ một tiếng, theo thói quen tự hỏi. Chẳng được bao lâu, Lý Dạ Huyền trong điện thoại di động Final Destination app vang lên điện thoại, Lý Dạ Huyền xem xét, là Mộc Linh Sương phát tới giọng nói trò chuyện. "Uy, Linh Sương, thế nào?" 167, Lý Dạ Huyền hỏi. "Dạ Huyền, người Final Destination app thu được tử thần trò chơi tin tức sao?" Điện thoại một đầu khác truyền đến Mộc Linh Sương thanh âm lo lắng. "Tử thần trò chơi?" Lý Dạ Huyền tưởng tượng, đại khái là chiếc tử thần du thuyền bên trên người sử dụng đối trò chơi tử vong xưng hô. "Nhận được, kêu cái gì theo gió vượt sóng?" Lý Dạ Huyền đáp, "Chúng ta Lam Xương hội cũng không ít người nhận được cái trò chơi này tin tức. Người nhanh lên tới, chúng ta cùng một chỗ tụ hợp, sau đó chuẩn bị xuất phát." Mộc Linh Xương lôi lệ phong hành nói, có thể tưởng tượng nàng hiện đang lo lắng đi đường bên trong. "Xuất phát, tốt, ta lập tức liền đến. Chúng ta trước khi đến dưới thuyền cửa thang máy trước tụ hợp." Lý Dạ Huyền sau khi nói xong, lập tức cúp điện thoại, chạy tới bong tàu bên trên, tiến về dưới thuyền thang máy. "Ai, đáng tiếc ta cái này cấp A gian phòng, ta còn không có trụ đầy một ngày đâu." Lý Dạ Huyền trước khi đi còn có chút đau lòng mình 100 điểm khoán. Chờ đến cửa thang máy trước, Lý Dạ Huyền quả nhiên thấy Mộc Linh Sương ngay tại một mặt nghiêm túc chờ lấy hắn. "Chúng ta nhanh lên đường đi." Những người khác tựa hồ cũng nhanh chuẩn bị xong. Mộc Linh Sương vừa nói, vừa cùng Lý Dạ Huyền ngồi thang máy, tiến về chiếc tử thần tầng dưới chót nhất. Tại tầng dưới chót nhất, có từng chiếc so chiếc tử thần du thuyền tiểu nhân thuyền. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài,